Chiến thần Sở Bác, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 160. Một tràng tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, ngờ có phần chói tai. Sở Bác nhẹ nhàng vỗ tay, nụ cười trên môi khiến người khác cảm thấy không thể khó nắm bắt được suy nghĩ của anh. Hôm nay trường mầm non này cũng đã giúp tôi được mở mang tầm mắt đấy. Lý Hải Đông sợ hãi, vội vàng bày tỏ lập trường của mình. Cậu Sở, cậu bớt giận, tôi đang giúp cậu dạy dỗ lại bọn họ, tuyệt đối sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng. Thế nhưng Sở Bác lại xua tay, kéo con gái ngồi xuống. Không cần, chỉ là dạy dỗ hai con tép con tôm mà thôi, tôi vẫn có năng lực này. Anh vừa dứt lời, một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz xuất hiện ngay trước mặt, cửa mở xe, Thanh Vũ bước xuống. Dáng vẻ hiên ngang rất trêu chọc người đi đến trước mặt Sở Bác. Phía sau cô là 66 thanh niên mặc vest đen, mặc dù số người không nhiều nhưng lại có sức ép cực lớn ập đến. Cậu chủ, Thanh Vũ hơi cúi người chào Sở Bác. Sở Bác gật đầu nói, trường mầm non này đã mục nát lắm rồi, lập tức xây lại đi. Phải tránh, không được làm bọn trẻ bị thương. Vâng, Thanh Vũ đá, sau đó quay đầu lại vung tay lên. Ra tay đi, cô vừa dứt lời, mọi người đều rơi vào im lặng. Ngoài Sở Bác tất cả đều nhìn nhau, rốt cuộc Sở Bác muốn làm gì? Tôi đã cho ông cơ hội nhưng đáng tiếc. Hai, Sở Bác khẽ lắc đầu với Trương Phục Hưng dường như đang cảm thấy hơi tiếc. Có một số người trí nhớ tốt luôn là điều xa xỉ. Trương Phục Hưng ngây người, không đợi ông ta phản ứng lại thì một tiếng rầm chấn động trời đất vang lên, gần như phá hủy ý thức của ông ta. Chỉ thấy mười mấy chiếc máy xúc lái đến, mục tiêu chính là trường mầm non. Động tĩnh quá lớn khiến mặt đất hơi rung chuyển. Cậu muốn làm gì? Trương Phục Hưng lắp bắp nói. Chỉ tiếc là không có ai trả lời ông ta. Trong trường bất kể là học sinh hay giáo viên, lúc này đều chạy hết ra ngoài, lùi về đằng xa. Cách trương,